Tưởng em sợ anh chắc, yêu thì yêu. Chương 4, nhận chức lớp trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát một tháng trôi qua, có biết bao chuyện đã xảy ra với cô, đặc biệt là ở trường. Cô giúp đỡ, thân thiện với mọi người, là người con gái đầu tiên ở trong trường mà dám làm mất mặt cũng như dám thẳng tay tát vào mặt nhỏ Khánh Thi. Nhỏ tông phải cô ở căng tin chương 2. Nhiều lần còn cứu những người bị Khánh Thi bắt nạt, vì vậy nên cô có rất nhiều người quý trọng, hâm mộ. Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, khác mỗi chỗ là hôm nay lớp cô bầu lớp trưởng mới. Cô chủ nhiệm bước vào cùng một tập tài liệu cho tiết học, nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống và gõ thước cất giọng hỏi. Hôm nay lớp ta bầu lớp trưởng mới đúng không cả lớp? Dạ vâng ạ, cả lớp. Vậy các em muốn bầu ai làm lớp trưởng nào? Phương Nguyên, Tiểu Vi, Phương Nguyên, Tiểu Vi, cả lớp nhao nhao, các em muốn bầu ai thì hãy ghi tên người muốn bầu vào một mảnh giấy nhỏ và mang lên chiếc hộp này để vào trong đó. Sau một hồi thì cả lớp cũng ghi xong và số phiếu bầu chọn cho Nguyên và Vi là ngang nhau, có cả những bạn khác nữa nhưng tỷ lệ mấy bạn ấy thấp quá không thắng nổi đâu. Chỉ còn một phiếu nữa là sẽ quyết định được Nguyên hay Vi của chúng ta được làm lớp trưởng. Cô chủ nhiệm cầm tờ giấy của mình lên và đọc to. Phương Nguyên, cả lớp lặng thinh nhất là những người bầu cho Tiểu Vi làm lớp phó và Tiểu Vi làm lớp trưởng. Cô này biết đùa thật. Cả lớp ôm nhau mừng rỡ khi cả hai idol của bọn họ được làm chức cao nhất trong lớp. Nguyên thì nhìn Vi vẻ mặt vui thay cô và vui cho cả chính mình. Ở cái lớp chọn này được làm lớp trưởng là chuyện cực kỳ khó. Mà muốn làm được lớp trưởng thì phải gương mẫu và học thật giỏi. Ai được làm chức lớp phó và trưởng này thì phải tự hào biết bao. Rầm, rầm, rầm, cô giáo gõ thước xuống bàn cho cả lớp trật tự. Tan học chúng ta đi liên hoan chúc mừng hai bạn mới nhận chức. Còn giờ thì vào học hay thích nghỉ nào? Nghỉ y, hỏi thừa rồi cô ơi. Cả lớp, thế là tiết học hôm đấy lớp cô được nghỉ, tất cả ngồi bàn tán chuyện trên trời dưới biển, đố vui. Bà cô chủ nhiệm lúc đầu thì thấy cô thì ghét nhưng sau này không biết vì lý do gì lại quý. Cô gọi điện báo cho Thiên Phong là hôm nay cô đi liên hoan với lớp nên sẽ về muộn, không cần đợi cô. Những tiết 3 tiết 4 của buổi sáng ngày hôm đó trôi đi thật nhanh. Và giờ là lúc cho cái lớp siêu quậy của cô đi đập phá. Đi đâu ăn chơi đây mấy đứa? Cô chủ nhiệm, Phèo Linh, Ti Nha, cô giả ý kiến, ok, cả lớp kéo nhau đến nhà hàng đó. Là một nhà hàng khá sang trọng cũng như khá yên tĩnh nhưng từ lúc cái bọn quỷ sứ này vào thì cái nhà hàng nó chẳng khác nào cái chợ. Người chạy ra kẻ chạy vào khiến các anh chị nhân viên, quản lý nhà hàng cũng bó tay, lắc đầu nhưng lại thấy thú vị và buồn cười. Chị ơi, cho em thêm hai cái bánh kem cỡ lớn nha chị. Còn tiền thì cứ tìm cô giáo em đi ạ, gì cơ? Em nói lại cho cô nghe xem nào, em ăn cô trả tiền ấy hả? Mơ đi nha, cô giáo chủ nhiệm, cô có cần em cho cô cùng cả lớp nghe đoạn ghi âm này không ạ? Phương Nguyên cười đắc thắng giơ cái USB đang cầm trong tay. Mở đi, cả lớp, nội dung đoạn ghi âm, các em ăn gì cứ ăn đi nay cô bao hết. Cô chủ nhiệm cười tê đập vai anh quản lý như hai thằng đàn ông. Cô nói cô phải giữ lời à nha, đảm bảo luôn không nuốt lời. End đoạn ghi âm, cô giáo Hoa Sa sầm mặt mày. Được, bữa nay cô trả là được chứ gì. Cô nói thật, ừ ia yêu cô. Cô muôn năm, vừa lúc đó thì anh quản lý mang ra hai chiếc bánh kem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lấy một miếng bánh kem vào tay định bôi lên mặt Tiểu Vi, nhưng Vi nhanh chóng nhìn thấy hành động của Nguyên mà né, thế là miếng bánh kem bay thẳng vào mặt cô Hoa. Cô cũng không kém nhanh chóng và bí mật lấy một miếng khác ném vào Nguyên. Nguyên lấy ném trả nhưng không may cô Hoa đã biết trước được đường lối trả thù của Nguyên nên kịp ngồi thụp xuống để cho thằng Tùng đằng sau hứng chịu mọi hậu quả. Tùng vớ đạm miếng bánh đang ăn bộc thẳng mặt Nguyên nhưng Tiểu Vi không để ý là Tùng định ném Nguyên, thế là lao ra chỗ nhỏ đang đứng, kết quả là ăn trọn luôn miếng bánh. Ngọt ngào, thằng Tùng ban cho, cả lớp đứng hình nhìn cô chằm chằm, duy chỉ có con Trang đứng ôm bụng lăn ra cười. Cô lấy tay quệt chỗ bánh dính trên mặt và cho miếng bánh bay thẳng vào mồm còn Trang, và trận chiến ném bánh bắt đầu. Đang vui thì ông chủ nhà hàng bước vào, các cô cậu có thôi ngay không thì bảo, có để cho cửa hàng nhà ngồi ta làm ăn không? Phá phách kinh khủng vậy, hôm nay ở lại dọn dẹp hết cho tôi, ở lại dọn dẹp hết cho tôi, ở lại dọn dẹp hết cho tôi, ở lại dọn dẹp hết cho tôi. Câu nói ám ảnh cái lớp 10A1 đang đứng đực cả mặt ra như trời trồng. Ngày hôm đó, tập thể 10A1 bao gồm cả cô giáo chủ nhiệm phải ở lại trong quán làm phục vụ, nhân viên bán hàng, và nhân viên dọn vệ sinh. Xong xuôi thì ai về nhà nấy. Phương Nguyên chờ cô về nhà thì thấy Thiên Phong nằm ngủ quên ở sofa do đợi cô. Cô lay lay anh dậy. Anh hai, dậy đi lên phòng ngủ đi, em về rồi này. Em về khi nào vậy? Em vừa về xong thôi, hai lên phòng ngủ đi không cảm lạnh đấy. Em đi tắm xong em vào luôn, cô nói rồi chạy lên phòng tắm rửa. Vào phòng thấy Thiên Phòng đang lướt web, cô nhảy nhào lên ôm cổ anh rồi. Chơm, một cái rõ, kêu vào má. À chết rồi, điện thoại cô ở đâu ý nhỉ? Hai ơi, thấy điện thoại em đâu không? Em vừa vứt lên đầu giường đó. Cô mở ra thì thấy có một cuộc gọi nhỡ từ anh, gọi lại thì. Alo, ai vậy ạ? Giọng một đứa nhỏ khoảng 8-9 tuổi. Cho hỏi ai cầm điện thoại của Nam vậy ạ? Em là em trai anh ấy, chị có hỏi gì không em chuyển máy cho. À thôi không có gì đâu, em ngủ đi muộn rồi. Tôi đây, cô vừa dứt lời thì anh lấy máy từ tay cậu em trai. Gọi tôi có việc gì? Không có gì, thực ra anh muốn hỏi cô đi đâu nhưng cái câu đi đâu nó cứ nghẹn trong cổ họng mà không phun ra được. Đồ điên, cô, thôi ngủ đi, anh tắt máy và chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại phải hỏi cô đi đâu. Suy nghĩ lung tung thì bị thằng em dập tắt. Hai, chị đó là ai vậy, tại sao anh lại cho Bảo nghe máy? Nhóc về phòng ngủ đi, muộn rồi. Anh ném cho Bảo cái gối rồi lôi nó ra cửa tống khứ nó về phòng. Cách chương.